Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, iCam. Mọi người vừa ăn xong bữa tối. Brandon Johnston thì không kịp chờ đợi rời đi Legacy Trang Viên. Jeanette đã giúp hắn liên hệ Hollywood một cái party. Mà lại, mặc dù là Batman hệ liệt mê điện ảnh, Brandon lại không phải Simon fan. Cùng vị này dượng út đợi cùng một chỗ còn rõ ràng rất không được tự nhiên. Hiển nhiên, bởi vì hai người cùng tuổi duyên cớ, Brandon trong âm thầm cần phải chịu đến không ít nhà người ta XXX loại hình nhắc tới. Betty Johnston mẫu nữ ba người ngược lại là không có đi ra ngoài. Từ Jeanette tại vỏ sò biệt thự bên trong tham quan, Simon cùng Anthony thì đợi tại biệt thự lầu một gian trong phòng khách thảo luận chính sự. Đại khái là nhìn đến Internet sản nghiệp tại Bắc Mỹ nhanh chóng tăng trưởng. Australia điện tín làm ra một số nhượng bộ, nguyện ý đem hùn vốn công ty cầm cổ tỷ lệ hạ thấp 30%. Trong nhà bên này, ba nói chúng ta cầm 20% cổ phần liền đầy đủ. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, còn có 50% cổ phần có thể phân phối. Từ năm trước bắt đầu, Simon liền đã tại chủ bị tiến quân Australia điện tín thị trường. Bao quát đối Australia tương quan điện tín sản nghiệp hạn chế pháp luật du thuyết cùng với Australia bản thổ điện tín công ty hợp tác. Thập niên 90 trước đó, Australia điện tín sản nghiệp một mực bị xí nghiệp quốc doanh cầm giữ. Hiện tại Australia quy mô lớn nhất Australia điện tín công ty. Cùng nước Mỹ 1984 năm trước đó ST vô cùng tương tự. Cái này cái xí nghiệp cơ hồ lũng đoạn Australia điện thoại cố định, truyền hình cáp cùng di động thông tin các sản nghiệp lĩnh vực. Hắn một số 2-3 tuyến điện tín công ty, trên cơ bản cũng đều là xí nghiệp quốc doanh. Bởi vì điện tín sản nghiệp liên quan đến to lớn lợi ích, những năm này một mực có tư bản thế lực không gián đoạn địa du thuyết Australia chính phủ đem điện tín sản nghiệp hướng tư nhân mở ra. Các phương cộng đồng nỗ lực dưới, năm nay tháng 1, Australia chính phủ rốt cục giải trừ điện tín sản nghiệp quản chế cấm lệnh, cho phép tư nhân người đầu tư tham dự Australia bản thổ điện tín lĩnh vực đầu tư. Westerns hệ thống cũng bởi vậy có thể bắt đầu chính mình bố cục. Simon kế hoạch tại Australia triển khai điện tín nghiệp vụ chủ yếu là di động thông tin cùng Internet tiếp nhập phục vụ, đồng thời còn phối hợp eGrid cổng thông tin website nghiệp vụ. Muốn triển khai ISP nghiệp vụ, nhanh nhất đường lối tự nhiên là như là America gạch dưới online một dạng lựa chọn cùng bản thổ tổng đài hợp tác, lũng đoạn lấy toàn bộ Australia điện tín võng rối Australia điện tín công ty. Trên cơ bản cũng là duy nhất lựa chọn. Australia điện tín rất rõ ràng chính mình ưu thế, cũng không có tái phạm phía dưới Bell Đại Tây Dương ba nhà cùng America gạch dưới online hợp tác lúc sai lầm. Kiên trì yêu cầu thu hoạch được Westerns công ty tại Australia đăng ký cùng loại với America gạch dưới online. Australia online 50% cổ phần. Mấy tháng gần đây, xác nhận hội nhập cổ Australia Online Johnston gia tộc một mực tại cùng Australia điện tín công ty. Bàn bạc, Simon thực đã sớm biết được Anthony vừa mới nói sự tình. Cũng đã làm cân nhắc. Lúc này nói, ta nghĩ tới, đã dạng này, chúng ta liền dứt khoát dứt bỏ Australia điện tín. Vô luận là Internet tiếp nhập phục vụ vẫn là di động thông tin, hiện tại cũng đều là phát triển sơ kỳ mới phát sản nghiệp. Dù cho cùng Australia điện tín cái này công ty hợp tác, kế tiếp còn cần đối mặt cơ sở thiết bị thăng cấp quấy nhiễu. Phương diện này quyền chủ động nắm giữ tại Australia điện tín trong tay. Tương lai chúng ta còn lại nhận rất lớn cản tay. Bởi vì ký tên độc chiếm hiệp nghị, không cách nào tự mình tại mới trỗi dậy Internet lĩnh vực kiếm một chén canh. Trong khoảng thời gian này, Bell Thái Bình Dương cùng NYNES đối America gạch dưới online phối hợp lộ ra càng ngày càng tiêu cực. Cái này ở một mức độ rất lớn hạn chế America gạch dưới online tại hai nhà công ty vị trí khu vực mở rộng. Simon không có ý định sẽ cùng Australia điện tín công ty hợp tác. ở mức độ rất lớn cũng là loại nguyên nhân này. Bởi vì Bell Đại Tây Dương cùng NYNEX tiêu cực cản tay. America gạch dưới online lúc này đã không thể không bắt đầu ở Bell Thái Bình Dương cùng NYNEX hai nhà công ty. Khu phục vụ vực gia tốc kiến tạo tự thân tuyến đường mạng lưới. Simon cũng không để ý Australia Điện Tín kiên trì 30% tham gia cổ phần. Hắn chỉ là không muốn lại chịu đến như là America gạch dưới online tại Bell Thái Bình Dương cùng NYNEX 2. Nhà công ty trước mặt tương tự cản tay. Ký sinh tại nhà khác công ty trên Internet. Dù cho đối phương lại phối hợp, cuối cùng vẫn là không bằng chính mình tự mình dựng mạng lưới. Mà lại, dù cho cùng Australia Điện Tín hợp tác, cũng không có khả năng duy nhất một lần tại Australia cả nước phạm vi bên trong triển khai nghiệp vụ. Khẳng định vẫn là muốn tại nhất định khu vực bên trong tiến hành thử vận doanh. Sau đó không ngừng mở rộng. Như thế tới nói, cùng Australia Điện Tín hợp tác ưu thế cũng không phải là rõ ràng như vậy. Rốt cuộc, nắm giữ Bell Đại Tây Dương cùng America gạch dưới online. Westerns công ty không hề thiếu xí nghiệp vận doanh cùng kỹ thuật đoàn đội các phương diện chống đỡ. Cần đầu nhập, chỉ là cơ sở vận doanh mạng lưới dựng đầu tư. Nếu như chỉ là tại nhất định khu vực bên trong, tỉ như Melbourne, hoặc là một cái Victoria châu triển khai phục vụ. Phương diện này phí dụng tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Tự mình dựng mạng lưới, còn có thể hoàn toàn lấy được phải chủ động quyền. Thực ba ba cũng là loại ý tứ này. Anthony nghe Simon nói như vậy. Gật đầu nói. Có điều, dù cho không có ý định cùng Australia Điện Tín hợp tác. Ta cho rằng công ty này vẫn là cần để cho ra ngoài một bộ phận cổ phần. Cái này hội để công ty tiếp xuống tới tại Australia phát triển giảm bớt rất nhiều lực cản. Rốt cuộc, nhà chúng ta sức ảnh hưởng chủ yếu vẫn là tại khai thác mỏ tư nguyên phương diện. Simon gật gật, đầu, có lắc đầu, nói, tiếp xuống tới trong vòng 1-2 năm tạm thời chỉ có hai nhà chúng ta hùn vốn. Cục diện mở ra về sau, lại thông qua đầu tư bỏ vốn phương thức nhường ra một số cổ phần. Mặt khác, đã không có ý định cùng Australia Điện Tín hợp tác, Internet tiếp nhập phục vụ cùng di động thông tin hai phương diện cũng không cần lại thành lập hai nhà công ty. Có thể trực tiếp thiết lập một cái Bell Đại Tây Dương Australia công ty con. À, đúng, ta gần nhất đang định cho Bell Đại Tây Dương đổi tên là Verizon Common ICSIONS. Quy Thụy Sâm Điện Tín. Công ty này thì kêu Verizon AU đi. AU là Australia. Australia, quốc gia tên gọi tắt. Chỗ lấy là Verizon AU mà không phải AOL AU. Chủ yếu cũng là bởi vì Simon hoàn toàn nắm giữ Bell Đại Tây Dương 100% cổ phần. Đối America gạch dưới online cầm cổ cũng chỉ có 75%. Tuy nhiên America gạch dưới online vẫn như cũ hội tham dự vào. Nhưng lần này lại lấy sắp đổi tên Bell Đại Tây Dương làm chủ. Anthony Johnston đối với cái này cũng không có ý kiến. Hai người tiếp tục thảo luận một số chi tiết. Anthony sau cùng còn quyết định kết thúc Metro-Goldwyn-Mayer bên này sự tình về sau. Tự mình đi một chuyến đông bờ biển Bell Đại Tây Dương tổng bộ cùng Raymond Smith gặp mặt. Thảo luận xong sự kiện này. Hai người còn nói lên Metro-Goldwyn-Mayer. $300 triệu mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer 30% cổ phần. Ba ba tuy nhiên miệng phía trên đồng ý. Nhưng tâm lý thực là có chút không quá tình nguyện. Hắn rất không coi trọng công ty này. Anthony mặt mỉm cười nói. Cho nên, tiếp xuống tới liền muốn nhìn ngươi. Nếu quả thật thua thiệt, lão đầu tử khẳng định sẽ phát cáu. Johnston gia tộc trước đây mua xuống Australia thứ 7 mạng. Truyền hình, tuyệt đối là một khoản tiền cảnh rất không tệ, chất lượng tốt đầu tư. Lại thêm có thể đặt chân truyền thông lĩnh vực. Bởi vậy cái kia $800 triệu tiêu đến vô cùng tình nguyện. Nhập cổ Metro-Goldwyn-Mayer, lại trên cơ bản cũng chỉ là vì phối hợp Simon tại Hollywood dã tâm. Metro-Goldwyn-Mayer là một cái cục diện rối rắm. Sự kiện này mọi người đều biết. Công ty này muốn khôi phục nguyên khí. Cũng không phải là 1-2 năm thì có thể làm được sự tình. Simon đồng dạng lộ ra mỉm cười. Nói, vịnh biển cái kia cuộc chiến tranh kết thúc. Lại thêm châu Âu mấy năm gần đây dung chuyển. Khẳng định sẽ thúc đẩy thế giới các quốc tư bản tràn vào nước Mỹ. Liên bang kinh tế tình thế chuyển tốt đã là tất nhiên. Dù cho Metro-Goldwyn-Mayer vận doanh tình huống vẫn như cũ không tốt. Nhóm này cổ phần nắm giữ mấy năm. Chuyển bán đi cũng có thể thu được không tệ ích lợi. Nhật Bản cùng châu Âu lớn bao nhiêu xí nghiệp đều đang ngó chừng Hollywood đại xưởng sản xuất đây. Anthony cười cười. Nói. Vẫn là nói một chút người đối Metro-Goldwyn-Mayer cụ thể dự định a. Ta đại khái quy hoạch. Đầu tiên là khai quật Metro-Goldwyn-Mayer kho phim tiềm lực. Những năm này, Disney thông qua phát hành người sáng lập Walt Disney thời đại cô bé lọ lem. Tượng gỗ kỳ ngộ ký. Ngủ mỹ nhân các loại kinh điển phim hoạt hình băng ghi hình. Mỗi một bộ đều thu hoạch được rất không tệ thành công. Bên trong cô bé lọ lem chỉ là phát hành một năm liền bán ra 6 triệu hộp. Sáng tạo 180 triệu đô la Mỹ thu nhập. Đây chính là năm 1950 tác phẩm. Metro-Goldwyn-Mayer tuy nhiên không lấy phim hoạt hình sở trường. Nhưng tiềm lực thực lớn hơn. Phải biết, Metro-Goldwyn-Mayer thời đại hoàng kim xuất phẩm cuốn theo chiều gió. The Wizard of Oz, Singing in the Rain, North by Northwest, Ben-Hur chờ một chút một nhóm lớn ưu tú phim. Dù cho mấy chục năm sau hiện tại đều có thể xưng kinh điển. Đúng lúc, Daenerys Entertainment hiện tại còn nắm giữ lấy blockbuster dạng này một nhà Bắc Mỹ quy mô lớn nhất. Băng ghi hình đại lý cửa hàng. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cùng loại với Disney thủ pháp phát hành nhóm này kinh điển điện. Ảnh băng ghi hình, Anthony nói. Ta nhớ được Turner quảng bá công ty tại mấy năm trước lần kia thu mua quá trình bên trong lấy đi. Metro-Goldwyn-Mayer rất nhiều phim bản quyền. Simon gật đầu, giải thích nói, chỉ là một bộ phận phim truyền hình truyền bá ủy quyền. Mà lại, lúc trước sự kiện kia, Turner quảng bá công ty hái dùng thủ pháp đồng thời ám muội. Hợp đồng cũng không đủ nghiêm cẩn. Đã hiện tại khống chế Metro-Goldwyn-Mayer, ta sẽ để Sherry Lansing một lần nữa cùng Ted Turner câu thông. Tốt a, như vậy. Lần đâu? Simon cười nói. Tiếp là một số xung quanh sản phẩm khai phát cùng hình tượng trao quyền phương diện bản quyền vận. Doanh, Daenerys Entertainment chính kế hoạch tại Nhật Bản thành lập nhà thứ ba Universal Studio Hollywood. Bất quá, so sánh Disney chuột Mickey, vịt Donald cùng với công chúa hệ liệt các loại hoạt hình hình tượng. Universal Studio Hollywood tại kinh điển điện ảnh và truyền hình nhân vật tích lũy phía trên cũng có chút khiếm khuyết. Phương diện này, Metro-Goldwyn-Mayer có thể vì Daenerys Entertainment cung cấp rất nhiều chống đỡ. Tỷ như Tom và Jerry, còn có The Wizard of Oz bên trong kinh điển nhân vật. Cùng với hắn đủ loại, Batman, khai chiến thời khắc chỉ là đi qua một năm diễn sinh phẩm thu nhập liền bán 2 tỷ. Metro-Goldwyn-Mayer nắm giữ nhiều như vậy tích lũy, phối hợp kinh điển phim băng ghi hình phát hành, đồng dạng có thể bổ sung khai phát rất xung quanh sản phẩm. Anthony lần nữa gật đầu. Simon không giống nhau. Anthony đặt câu hỏi, liền tiếp tục nói, sau cùng đương nhiên vẫn là điện ảnh nghiệp vụ. Năm nay hai bộ chủ yếu, tháng 7 A Feel Good Man cùng cuối năm 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye. Ta đều vô cùng nhìn kỹ. Daenerys Entertainment kế tiếp còn sẽ cùng Metro-Goldwyn-Mayer triển khai hắn một số hạng mục phía trên hợp tác. Nói đến, Metro-Goldwyn-Mayer nội tình thực là rất thâm hậu. Chỗ lấy Trầm Luân đến tận đây. Chủ yếu là công ty này toàn bộ những năm 80 đều bị làm thành bất động sản công ty cùng tư bản. Vận hành công cụ tại sử dụng. Kirk Kerkorian nếu như kiên nhẫn kinh doanh điện ảnh nghiệp vụ. Công ty này tình huống tuyệt đối sẽ không giống bây giờ bết bát như vậy. Trong trí nhớ, Metro-Goldwyn-Mayer, dù cho toàn bộ thập niên 90 vẫn như cũ lụi bại. Năm 2005 bị Sony thu mua lúc. Giao dịch giá cả vẫn như cũ tiếp cận 5 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, chỉ cần tiếp xuống tới Metro-Goldwyn-Mayer không còn tao ngộ một số cùng loại với đầu thập niên 80. 10 Heaven Gate loại hình thất bại. Công ty này tiền cảnh thì sẽ không quá kém. Hiện tại có Simon tại. Loại tình huống này phát sinh tỷ lệ tự nhiên sẽ xuống đến thấp nhất. Anthony một nhà cũng không có tại Legacy trang viên ngủ lại. Mà chính là ở tại trang viên phía tây Simon cùng Jeanette nguyên bản cái kia căn biệt thự bên trong. Simon cùng Anthony một mực thảo luận đến đêm khuya hơn 10 giờ. Betty Johnston ôm lấy đã nằm ngủ tiểu nữ nhi Chloe qua tới nhắc nhở. Hai người mới kết thúc trò chuyện. Ngày thứ hai theo thường lệ rất dậy sớm giường. ABCD tứ nữ lang đi vào phía sau người. Simon thì không cần lại tự mình chuẩn bị bữa sáng. 6 giờ, Simon ngay tại phòng tập thể hình máy chạy bộ phía trên chạy chậm. Xe cô nàng Claire đi tới. Trong tay còn bưng lấy hai cái hộp. Chào buổi sáng, lão bản. Sớm, Simon đánh câu bắt chuyện. Hướng cô nàng trong tay bao trang hộp ra hiệu dưới. Hỏi, làm tốt. Claire gật gật đầu. Gặp Simon cũng không có dừng lại chạy bộ ý tứ. Liền đi đến máy chạy bộ bên cạnh. Mở ra một cái Simon tự mình cung cấp sáng tạo cùng loại với hậu thế điện thoại bao trang hình vuông. Cực giản phong cách bao trang hộp. Trong hộp nằm thẳng một cái cũng không có nổi bật ống kính tấm thẻ thức máy ảnh kỹ thuật số. Xe cô nàng đem máy chụp hình theo bao trang trong hộp lấy ra thả tại chạy bộ máy bàn điều khiển phía. Trên, Simon nhìn sang, thân máy là xinh đẹp màu xanh đậm. Tổng thể lớn lên 18cm rộng 12cm khoảng chừng. Độ dày đại khái 3,5cm. So sánh cái niên đại này hắn máy ảnh kỹ thuật số đã vô cùng nhỏ nhắn. Bên cạnh đó, thân máy chính diện còn ấn có một cái từ đơn. Tinkerbell, đây là Claire vì chính mình công ty đặt tên. Bãi bồi câu bớt, Tinkerbell, Peter Pan trong tiểu thuyết cái kia tiểu tinh linh tên. Spielberg cái kia bộ đã nhanh phải hoàn thành hậu kỳ gặp lại dưới biển bên trong. Julia Roberts đóng vai chính là cái này nhân vật. Lúc này khoảng cách Peter Pan xuất bản đã qua hơn phân nửa thế kỷ. Tinkerbell cái tên này đương nhiên sẽ không có người chú ý tới. Vì thành công đăng ký Tinkerbell Inc. Xe cô nàng còn ngoài định mức hoa một khoản tiền. Simon trong âm thầm thì nói đùa nói. Đồng dạng là một nữ nhân tên. Nếu như công ty này thật phát triển, có lẽ sẽ còn bị cho rằng là Westeros hệ thống cái thứ năm nữ nhân. C cô nàng là rất hào phóng địa thừa nhận. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Trừ công ty tên, còn có máy chụp hình bản thân mệnh danh. iCam 10. iCam, tự nhiên là lấy Internet camera ý tứ. Đây cũng là Simon bày mưu đặt kế. Sắp đến Internet thời đại. Phàm là cùng Internet hoặc là com dính líu quan hệ công ty. Đều sẽ có thụ chú ý. Trong trí nhớ thiên niên kỷ trước sau mới khoa học kỹ thuật thủy triều bên trong. Rất nhiều công ty vì nghênh hợp Internet khái niệm, còn cố ý đổi tên. Tại công ty tên càng thêm phía trên y hoặc là com. Tinkerbell Inc. không có cách nào thêm bởi vì đặc biệt lưới đánh dấu. Sau đó ngay tại sản phẩm phía trên làm văn chương. iCam bên ngoài, Simon còn để Claire đi tại các nơi trên thế giới đăng ký như là ePlayer. iPhone, iDisk các loại thương hiệu. Lúc này những thứ này tự nhiên không dùng được. Nhưng cũng tính toán một loại khác loại dự trữ. Simon theo chạy chậm biến thành tản bộ. Thả chậm tốc độ sau cầm lấy cái kia khoản màu xanh đậm iCam 10 tấm thẻ máy chụp hình đem chơi lên. Đến, phía trước camera bên ngoài. Đằng sau còn có một khối 1.5 tấc anh hai bên màn hình tinh thể lỏng. Máy chụp hình nội bộ sử dụng là 3 đoạn truyền thống số 5 pin. Cái niên đại này sử dụng lithium battery hiển nhiên còn không thực tế. Tồn trữ trang bị là một chương 3.5 tấc anh thông dụng đĩa mềm. Nhìn sách thuyết minh, đại khái có thể tồn trữ 50 tấm ảnh chụp. Bên cạnh C cô nàng rất nhanh lại mở ra một chiếc hộp khác. Bên trong cái này là màu tím nhạt. Cái niên đại này điện tử sản phẩm lấy tính thực dụng làm chủ. Rất ít cân nhắc vẻ ngoài. Simon nhìn quen về sau đủ loại xinh đẹp công nghiệp thiết kế. Đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn. Lúc này trước mắt một xanh đậm một tím nhạt. Phân biệt mặt hướng nam nữ khách hàng. Cũng là chịu đến Simon ảnh hưởng. Vì thực hiện hai loại sắc ngoài nhan sắc. C cô nàng còn đầu nhập không ít ngoài định mức thành bản. Chúng ta đã đặt hàng 1.000 đài iCam và tài liệu. Trong tháng này tuần liền có thể toàn bộ lắp ráp hoàn thành. Thành bản có thể muốn siêu một số. Đại khái là $320. C cô nàng một bên chủ động biểu thị trong tay máy chụp hình thao tác. Vừa nói, làm xong những thứ này. Lúc đầu $1 triệu tiền tài. Đại khái cũng chỉ còn lại có $150.000. Dù sao cũng là người bên cạnh duyên cớ. Simon đối với chuyện này một mực có chỗ chú ý. Chỉ là 1.000 đài máy chụp hình. Dựa theo $320 một đài tính toán. Tổng thành bản liền muốn $320.000. Trước đây còn có Tinkerbell công ty vận doanh. Máy chụp hình phát triển nghiên cứu. Thiết bị linh kiện định chế chờ một chút. Đều là phải bỏ tiền. Sau cùng còn có thể còn lại $150.000. Đã vô cùng không dễ dàng. Cùng C cô nàng hợp tác chủ yếu phụ trách phát triển nghiên cứu vị kia kỹ sư Neil Brunley Nguyên. Bản còn hy vọng có thể định chế chuyên môn CMOS máy truyền cảm. Bởi vì tiền tài duyên cớ, chỉ có thể lựa chọn đã có công bản máy truyền cảm. Đơn giản tới nói, tuy nhiên chuẩn bị đầy đủ. C cô nàng đối với chuyện này thực cũng đầy đủ cẩn thận. Đại khái là muốn cho mình lưu thêm mấy lần lập nghiệp cơ hội. Rất dễ dàng nắm giữ phương pháp sử dụng. Simon rốt cục đi xuống máy chạy bộ. Hướng C cô nàng ra hiệu. Bày cái pâu nhìn xem. Claire hiểu ý. Đơn cầm trong tay cái kia khoản màu tím nhạt máy chụp hình dựa vào tại chạy bộ máy bên cạnh. Xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra nụ cười. Tu dài thân thể khẽ nghiêng. Như là người mẫu xe hơi đồng dạng. Thấp eo quần thể thao cùng bó sát người màu đen áo thun ở giữa lộ ra một đoạn tinh tế trắng nõn. Vòng eo, thậm chí để Simon sinh ra một loại tại cô nàng trên rốn điểm một chút suy nghĩ. Đè xuống cửa chớp liên tục quay chụp một tổ ảnh chụp. Simon hướng phòng tập thể hình đi ra ngoài. Nói ra, đi thôi, nhìn xem hiệu quả, thuận tiện giúp ngươi tham mưu một chút. Claire phát hiện chính mình lão bản vừa mới rõ ràng đối. Thân thể mình tâm động, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này khiến nàng lần nữa có chút thất vọng. Bất quá vẫn là rất mau cùng đi lên. Ngược lại lại không phải lần đầu tiên thất bại. Thậm chí, mấy cái cô nương trong âm thầm đã đánh cược. Ai có thể để chính mình lão bản động tâm. Dù là không phải lên giường, chỉ là hắn tiêu chuẩn mập mờ. Đều xem như bên thắng. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều còn không có một người chiến thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.